khấu trừ hỗn độn bảo các mỗi ngày một đạo vận tiêu hao. Tạo hóa thần ngọc chính giữa đạo vận trị số dĩ nhiên đạt tới 69 đạo. Trước mắt thế cuộc nguy cơ, hắn không chút do dự đem tạo hóa thần ngọc chính giữa 69 đạo vận cùng với ẩn chứa 31 đạo vận tái đạo đồ vật hết thảy hấp thu. Hỗn độn cấp bậc trực tiếp từ 37 cấp chọn tới 38 cấp. Hỗn độn cấp bậc xông lên 38 cấp chớp mắt. Thanh Khư không chút do dự, tinh thần trực tiếp rơi xuống thần thánh thuật trên. Một cái mơ hồ, vốn chỉ là cấp 2 thần thánh thuật trực tiếp bị hắn tăng lên tới 3 cấp. Làm lạnh thời gian từ khi trước nửa tháng 15 thiên hàng thấp một nửa. 7 ngày, làm lạnh xong xuôi. Theo hắn đem thần thánh thuật vận chuyển, một luồng không hợp với lẽ thường chất phác năng lượng từ hắn thân thể từng cái khiếu huyệt tế bào. Trong đó tuôn trào ra, trong phút chốc đem tu vi của hắn cảnh giới tự hiển thánh một hơi đẩy lên tới chân nguyên cảnh giới. Giết ta, đợi kiếp sau đi, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.